Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, Mạch Đại Hốt Du. Ầm ầm ầm, rất nhanh, Thánh Sơn các nơi vang lên tiếng nổ mạnh, nương theo lấy kịch liệt tranh đấu, còn có quát âm thanh, làm can, cút cho ta, ầm ầm ầm, một thung lũng bên trong, có lôi đình lóng lánh. Đáng sợ lôi điện ánh sáng nghịch trùng thiên khung, cách thật xa đều có thể nhìn thấy, giống mà một khác trong tòa sơn bên trong, có cuồng bạo yêu thú tiếng gào vang lên, hung tàn thô bạo khí tức khuếch tán, trên bầu trời, thậm chí xuất hiện từng đạo thuế phàm pháp thân. Nhưng những này pháp thân mới ra hiện, đã bị trên không vẻ này sức mạnh khổng lồ áp chế. Cấp tốc thu nhỏ. Nói chung, theo thời gian trôi qua, toàn bộ Kỳ Uyên Thánh Sơn đều loạn lên, các loại cơ duyên cùng bảo vật, gợi ra kịch liệt tranh đấu. Nhưng mà, những này đều cùng Mạnh Hàn không quan hệ, hắn đúng là muốn đi ra ngoài, cướp cơ duyên, đuổi theo thiên tài, lại căn cứ bài cũ đường cướp vài món bảo vật, cùng mấy vị thiên kiêu nhân vật tranh đấu một phen, biết đánh nhau vài chương. Nhưng hắn ngẫm lại, vẫn là quên đi, nếu như thế giới này ở ngoài, còn có người đang nhìn hắn, cái kia không được nước số chữ sao? Đó là không đạo đức, vì lẽ đó, hắn trực tiếp làm chính sự. Lúc này, hắn trốn ở trong bụi cỏ, thu liễm một thân khí tức, yên lặng đi theo Thu Bạch Nguyệt, bởi vì thôn thiên đại pháp thần kỳ, Thu Bạch Nguyệt không chút nào phát hiện. Dù sao, Mạnh Hàn khí tức, thậm chí phát ra âm thanh đều bị cắn nuốt. Làm sao phát hiện, ao ao rào, Thu Bạch Nguyệt thân hình mạnh mẽ, nhanh chóng ở giữa núi rừng xuyên qua, xe nhẹ chạy đường quen, như chim vào rừng, nhưng hắn cũng không có cao hứng. Trái lại tâm tình càng ngày càng trầm trọng. Vì sao lại như vậy? Ta rõ ràng chưa có tới. Tại sao nơi này hết thảy đều quen thuộc như thế? Ta là ai? Ta rốt cuộc là ai? Hắn gầm nhẹ, hô hấp dồn dập, tuấn giật trên mặt dần dần dữ tợn, nổi gân xanh. Ta là ai? Cái này triết học trên trung cực vấn đề, nhìn như thường thường không có gì lạ. Thế nhưng nếu như nhất định phải đi tra cứu, có thể đem người bước điên quá khứ. Nên có một ngày. Ngươi phát hiện, chính mình cũng không phải chính mình. Đây là cỡ nào đáng sợ? Phía trước, ngay ở phía trước, vẻ này triệu hoán, thì ở phía trước, hắn con ngươi ửng đỏ. Thậm chí có một vệt điên cuồng, nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy đi. Ao ao rào, khi hắn chạy sau, chu vi cảnh vật dĩ nhiên đang nhanh chóng biến hóa. Gò núi nhô lên, cây cối di động. Trước con đường kia cho phá hỏng, nếu như không chú ý, hoàn toàn sẽ cùng ném. Thế nhưng Mạnh Hàn là ai cơ chứ? Theo dõi chuyện như vậy, từ lâu xe nhẹ chạy đường quen, gò núi bên trong vùng rừng rậm, trong hẻm núi, theo Thu Bạch Nguyệt đi qua, chu vi địa thế không ngừng biến thiên, tựa hồ bất chi bất giác, hắn đã hướng đi một thế giới khác. Mà một con Voldemort, trước sau tùy tùng, rốt cục, Thu Bạch Nguyệt đi tới một tòa màu vàng đất dốc đá trước mặt. Này dốc đá rất phổ thông, liền hoa cỏ đều không có một cái, một mảnh hoang vu, đây là nơi nào, ta là ai, ta là ai, Thu Bạch Nguyệt ánh mắt hoảng hốt, trên mặt có loại giấy rụa vẻ, cả người đã lâm vào cử chỉ điên rồ. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, vù, mà lúc này, lặng yên không một tiếng động, này màu vàng đất vách đá như sóng nước dập dờn, một đạo thân ảnh khổng lồ chui ra, đây là một đạo to lớn nụ hoa, đường kính hơn 10 mét, nó ngoại hình tương tự thực nhân hoa, ngoại trừ nụ hoa, to lớn rễ cây như con trăn giống như vậy, trên không trung uốn lượn. Nó quanh thân hiện ra kim quang nhàn nhạt, có vẻ có mấy phần hư huyễn, như con trăn chậm rãi mở ra miệng rộng, hướng về Thu Bạch Nguyệt tới gần, mà Thu Bạch Nguyệt lúc này lâm vào tinh thần trong hỗn loạn, đối với sắp đến nguy hiểm không hề hay biết. Dao, rốt cục, nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu, từ trên xuống dưới hướng về Thu Bạch Nguyệt bao phủ xuống. Thu sư huynh, cẩn thận, lúc này, một đạo sốt sáng mà tiếng giống to vang lên. Thu Bạch Nguyệt thân thể mạnh mẽ chấn động, phục hồi tinh thần lại. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đồng tử, con người co rụt lại, trong tầm mắt một vùng tăm tối. Chen, đang lúc này, một đạo ác liệt kiếm reo vang lên. Sau đó, phù thử, một tiếng, cái kia to lớn thực nhân hoa bị chém đứt rễ cây, rơi trên mặt đất, sau đó tiêu tan mà đi. Thu Bạch Nguyệt xuất hiện tại chỗ. Thu sư huynh, ngươi không sao chứ? Mạnh Hàn cấp tốc chạy tới, lộ ra thân thiết vẻ. Mạnh sư đệ, Thu Bạch Nguyệt nhìn thấy Mạnh Hàn đầu tiên là cả kinh. Sau đó hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta theo dõi của, Mạnh Hàn thản nhiên nói. Cái gì? Thu Bạch Nguyệt hơi nhướng mày, có chút phong mang, để Mạnh Hàn đều cảm giác được mấy phần nguy hiểm. Là như vậy, ta trước nhìn ngươi hồn vía lên mây, tinh thần hoảng hốt, cảm giác thấy hơi không bình thường, liền trong bóng tối theo tới rồi. Mạnh Hàn nói, trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ vẻ, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Kết quả vừa nhìn, quả nhiên có vấn đề. Nếu như ta trở lại chậm một chút, ngươi đã bị quái vật kia cắn nuốt. Hóa ra là như vậy. Thu Bạch Nguyệt nhớ tới trước cảnh tượng, ngẫm lại chính mình trước đầu óc hỗn loạn, cũng tin lời nói của hắn. Sắc mặt dần dần hòa hoãn lại. Thu sư huynh, xảy ra chuyện gì? Ngươi là không phải chúng ta. Mạnh Hàn nhìn Thu Bạch Nguyệt, ngưng trọng nói rằng, chúng ta. Thu Bạch Nguyệt cau mày. Hắn chưa từng nghe nói cách nói này, chính là tương tự với tẩu hỏa nhập ma. Mạnh Hàn giải thích, ta xem ngươi tinh thần không bình thường, có thể nói cho ta một chút sao? Chuyện này, Thu Bạch Nguyệt do dự một chút, sau đó nghiêm túc gật gù. Ngươi tựa hồ hiểu rất rõ tình huống như thế, vậy ta hãy cùng ngươi nói một chút đi. Hắn lộ ra một tia hồi ức vẻ, chậm rãi nói rằng, từ nhỏ, trong đầu của ta thì có một loại âm thanh thỉnh thoảng vang lên, ta vẫn hoài nghi ta trong đầu ở một người khác. Thế nhưng gia tộc thánh vị cảnh trưởng bối đều xem qua, nói trong đầu của ta không có vấn đề, cũng không tồn tại cái gì cường giả đoạt xá. Có điều gần nhất khoảng thời gian này, âm thanh kia không ngừng xuất hiện, tựa hồ đang chỉ dẫn ta đến Kỳ Uyên Thánh Sơn. Vì lẽ đó ta đến rồi, mà vào núi sau khi ta phát hiện Thánh Sơn bên trong hết thảy đều giống như đã từng quen biết. Tựa hồ ta đã từng tới nơi này. Nói tới chỗ này, hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Mạnh Hàn. Võ đạo thế giới một loại lưu truyền luân hồi chuyển thế truyền thuyết. Vì lẽ đó ta trước tinh thần rất hỗn loạn, ta có chút hoài nghi, chính là ta Kỳ Uyên Thánh Quân tái thế. Cái gì? Mạnh Hàn con mắt trừng lớn, kinh hãi cực kỳ, hắn bản năng lùi về sau hai bước, tựa hồ có hơi không biết làm sao, thậm chí có chút kính nể. Cái kia, vậy ngươi còn nhớ chuyện của kiếp trước sao? Mạnh Hàn hít sâu một hơi, tiểu tâm rực rực hỏi. Không nhớ rõ. Thu Bạch Nguyệt lắc đầu một cái, không nhớ rõ. Mạnh Hàn sững sờ, sau đó sắc mặt cấp tốc biến hóa, từ kính nể hóa thành lo lắng. Ngươi thật sự cái gì cũng không nhớ tới? Ừ, có vấn đề sao? Thu Bạch Nguyệt nhìn thấy Mạnh Hàn vẻ mặt, trong lòng hồi hộp một tiếng, khẽ nhíu mày, bản năng cảm giác được không ổn. Thu sư huynh, ta nói lời nói thật, ngươi cũng đừng sợ rồi. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một vệt sợ hãi, sắc mặt hắn trắng xám, thân thể cũng không nhịn được run rẩy lên. Ngươi nói? Thu Bạch Nguyệt ánh mắt ngưng lại, một luồng phong mang khí tràn ngập, tựa hồ muốn xua tan bất an trong lòng. Kỳ thực ngươi tình huống như thế, không giống luân hồi chuyển thế, trái lại như ký sinh hồn loại. Mạnh Hàn sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, âm thanh đều đang run rẩy. Loại cảm giác đó, phảng phất ngẩng đầu ba thước có thần minh, tiết lộ thiên cơ sẽ gặp sét đánh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.